Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 167, 167. Chương 167 mông mắt người dược, liên quốc quốc sư không họ cũng không danh. 5 năm trước vì liên quốc hoàng đế chẩn trị một lần bệnh nặng sau. Đã bị Vũ Triệt phong làm quốc sư đại nhân, ngay lúc đó quốc sư đại nhân đã là bát phẩm luyện đan sư. Liên quốc hoàng đế liền cùng đoạt bảo bối dường như đem quốc sư đại nhân cung lên. Nhiều năm như vậy đi qua, không người biết hiểu quốc sư đại nhân luyện đan chân chính thực lực, chỉ đồn đãi quốc sư đại nhân năng lực bất phàm, không chỉ có luyện đan thuật cao siêu, ngay cả võ tu tu vi cũng đạt tới một người tôn giả thực lực, như thế cường giả. Ở liên quốc nhận hết hoàng thất cùng với bá tánh kính ngưỡng. Là một cái thần giống nhau tồn tại nhân vật, nhưng mà Lâu Tiêu lại dùng một loại cực kỳ khinh thường ánh mắt đánh giá quốc sư, hừ lạnh ra tiếng. Ở đây người đều nghe được quốc sư đại nhân khoan dung rộng lượng. Không cùng Lâu Tiêu so đo, đại gia trong lòng liền có một cái ý tưởng, nếu là thần thánh quốc sư đại nhân cùng Hắc Ám thị huyết La Sát Minh điện điện chủ đánh một trận, ai thua ai thắng. Thỉnh ra chúng ta lần này 8 vị tuyển thủ dự thi. Thượng giới đệ nhất bài vị thủ đô phân hội phái ra tuyển thủ là Khấu Núi Tuyết, ngoặc kép ngoặc kép. Thượng giới bài vị đệ tư cánh thành phân hội phái ra tuyển thủ là Hậu Tấn thay thế bổ sung tuyển thủ Lưu Chí Trọng. Niệm cập Lưu Chí Trọng tên khi, quốc sư mặt mày nhăn lại, này chi tiết bị cánh thành lão Đông Tây cùng Lôi Thành hội trưởng thu vào trong mắt. Cánh thành hội trưởng Tạ Đức Dung nan kham mà giấu đi đầu. Mà Lôi Thành hội trưởng còn lại là đối Tạ Đức Dung đầu đi một cái châm chọc cười nhạo, làm ngươi đặt ta người, xứng đáng đi. Lôi Thành hội trưởng mới mặc kệ Lưu Chí Trọng là dùng cái gì thủ đoạn, bức cho Tạ Đức Dung đem hắn viết vào thay thế bổ sung danh sách chung. Dù sao này kết cục làm hắn thập phần vừa lòng, thượng giới bài vị thứ 8 Lôi Thành phân hội sở phái ra tuyển thủ, là phẩm cấp chỉ có nhất phẩm nữ luyện đan sư, Thanh Phượng cô nương, quốc sư trong tay danh sách cũng là vừa nhận được tay. Hắn sẽ không đi để ý luyện đan thương hội các phân hội ra cái gì luyện đan sư, hôm nay sở dĩ tham dự chủ trì, cũng là vì liên quốc bệ hạ cầu xin, không thể bị Phượng Cuồng Đế quốc Thái tử điện hạ xem thường, chẳng qua. Thượng một lần lót đế Lôi Thành phân hội như thế nào phái ra một cái nhất phẩm luyện đan sư, là đã không ôm hy vọng, vẫn là vị này nữ luyện đan sư thực lực không chỉ có như thế. Quốc sư đại nhân niệm xong sở hữu tham chiến tuyển thủ danh sách sau, ở vào chuẩn bị chiến tranh khu luyện đan sư, từ thượng giới bài vị cao đến thấp nhất nhất lên sân khấu, đại gia toàn rất tò mò. Lôi Thành phân hội nhất phẩm nữ luyện đan sư là ai? Ánh mắt sôi nổi nhìn phía suốt chiến đội ngũ phía sau, cái gì? Nàng thoạt nhìn còn không có thành niên đi. Như vậy tiểu thân thể, vẫn là cái hài tử a. Lôi Thành không phải là liền cái nhị phẩm luyện đan sư đều không có đi. Thế nhưng phái ra như vậy tuyển thủ. Phía dưới nghị luận thanh nháy mắt táo lên. Khụ, La Sát Minh điện điện chủ trọng hư một tiếng. Nghị luận thanh nhanh chóng ngừng lại, chính là ở đây người xem ánh mắt. Lại dùng cực độ khinh thường coi khinh ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh, Lâu Tiêu lại mắt lạnh quét ngang đông khu thính phòng. Liên quốc hoàng đế tiếp thu đến ác ma khủng bố ánh mắt, lập tức ra tiếng, trẫm thực xem trọng này giới xuất chiến sở hữu tuyển thủ, cũng thực chờ mong thấy các vị biểu hiện. Lưu công công, bắt đầu đi, quốc sư chỉ là chủ trì mở màn. Dư lại phân đoạn đều giao cho Lưu Công Công. Lưu Công Công thân xuyên cao cấp thái giám màu đỏ quần áo đi lên đài, đứng ở sở hữu xuất chiến tuyển thủ trước mặt. Trận đầu tỉ thí như cũ là nhắm mắt người dược, nhưng này giới bỏ thêm khó khăn, yêu cầu tham chiến tuyển thủ nghe ra sở hữu chuẩn bị dược liệu, cũng viết xuống phương thuốc, không được đầy đủ giả đào thải bị loại trừ. Lưu Công Công kích động địa chủ cầm trận đầu thi đấu, mà 8 vị luyện đan sư đôi mắt bị bắt bịt kín tơ tằm vải bố trắng, thị giác lâm vào hắc ám. Hết chương.